Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4746, Tiểu Khất cái hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thiên Thủy tươi cười tiếp tục mở rộng, cúi đầu đối trên mặt đất không ngừng dãy rủa, còn dùng hung tợn ánh mắt trừng mắt chính mình Tiểu Khất cái. Tiểu quỷ, lão tử cứu ngươi một đôi chân, ngươi còn không cảm kích. Tiếp theo, Lưu Thiên Thủy vô tội buông tay, tính, lão tử mặc kệ, vốn dĩ nhìn đến tiểu tử ngươi có bản lĩnh trộm được đồ vật của hắn, còn cảm thấy ngươi chết đáng tiếc đâu. Tiểu Khất cái hừ một tiếng, rõ ràng không cảm kích. Lần này tử, Khúc Đản Nhi xem như nghe minh bạch. Nguyên lai là Tiểu Khất cái, thế nhưng thần, cơ nhiên thiếu chút nữa làm Tần Lĩnh Phiên một lần bổ nhào. Kỳ thật, cũng là Tần Lĩnh nhất thời đại ý, không có phòng bị. Bằng không, 10 cái Tiểu Khất cái, đều không thể làm Tần Lĩnh ăn một lần buồn mệt. Tần Lĩnh đứng ở Tiểu Khất cái trước mặt, đại gia không có một cái tiến lên cản trở. Cũng không phải bọn họ không có đồng tình tâm, mà là, thế giới này chính là như vậy. Cá lớn nuốt cá bé, ỷ mạnh hiếp yếu, có bản lĩnh trêu chọc phiền toái, liền phải chính mình thừa nhận hậu quả. Tiểu Khất cái là tuổi còn nhỏ, cũng là kẻ yếu, nhưng không thể bởi vì như vậy là có thể trộm đồ vật. Ở thế giới này, bị cường giả bắt được, liền tính Tần Lĩnh giết chết hắn, đều không quá. Tần Lĩnh đem hắn sách trở về, liền nói rõ, không có giết hắn y tứ. Thích hợp cho hắn điểm giáo huấn, cũng coi như cho hắn thượng một đường khóa. Mặc Liên Thành mới mở miệng tùy ý hỏi, Tần Lĩnh, phát sinh chuyện gì? Chủ tử, hắn, Tần Lĩnh vừa định trả lời, Tiểu Khất cái lại hết hy vọng không thôi. Tóm được cơ hội liền lại muốn chạy, lập tức đã bị hiểu rõ tiên cơ Tần Lĩnh một chân dẫm lạc lồng ngực. Lần này lực đạo nhưng trọng, Tiểu Khất cái chỉ cảm thấy ít hầu một tanh, giây tiếp theo, người mềm oặt mà ngã trên mặt đất, bất động. Buông ta ra, hắn gian nan mà bài trừ ba chữ. Tần Lĩnh không để ý đến hắn, âm chắc chắc mà cười một tiếng, lại cảnh cáo mà trừng hắn mắt, dưới chân lực độ tăng thêm, nhìn Tiểu Khất cái không hề phản kích chi lực, lúc này mới vừa lòng mà nhìn về phía Mặc Liên Thành, đem ngượng ngùng nhiên mà sự tình êm tai nói ra. Nguyên lai, cùng Mộc Liêu Tô tách ra về sau, Tần Lĩnh liền vào một nhà hiệu thuốc tử, từ hiệu thuốc tử ra tới, hắn lại ở phụ cận đi dạo, trong lúc vô ý thấy một nhà bán linh nguyên thạch, tâm huyết dâng trào. Liền đi vào đi nhìn nhìn, còn nhìn nhân ra giải thạch. Mà chấn nhỏ cái này cằn cỗi khu vực, bên này cửa hàng bãi bán linh nguyên thạch có thể hảo đi nơi nào. Tần Lĩnh ở trong tiệm vòng ba vòng, không nhìn thấy tốt, thực mau hứng thú thú thiêu thiêu ra tới. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, lại đột nhiên phát hiện treo ở bên hông đè nặng y bãi ngọc bội không thấy. Nếu không có ngọc bội thượng có hắn một sợi thần thức, hắn căn bản bắt không đến này một cái Tiểu Khất cái. Cũng căn bản không biết cái này Tiểu Khất cái là khi nào, sờ đi rồi trên người hắn ngọc bội. Tần Lĩnh người nào a, ngàn năm một ngộ nhân tinh a, trước nay chỉ có hắn trộm nhân ra, nào đến phiên người khác trộm được hắn trên đầu tới. Đương nhiên, Tiểu Khất cái ở cho rằng chính mình an toàn dưới tình huống, vẫn là bị hắn bắt. Kỳ thật, nếu là đổi làm ngày thường, Tần Lĩnh bắt lấy không có mắt ăn trộm, nhiều lắm một đốn hảo đánh, liền thả người một con ngựa tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố tình, hôm nay này ăn trộm, trộm hắn đồ vật, còn không biết chết sống. Ở trên đường phố thẳng kêu cứu mạng, trên đường người nhiều, quay chung quanh hai người bọn họ chỉ trò trò, chọc mau Tần Lĩnh. Vốn dĩ Tần Lĩnh muốn mang Tiểu Khất cái đến cái không người ngõ nhỏ, giáo huấn một đốn. Tiểu Khất cái lại tam phiên bốn lần muốn chạy trốn, như vậy hắn ngược lại không vội, bồi hắn chơi một trận. Kết quả đụng phải tìm tới xem diễn Lưu Thiên Thủy cùng Dục Nhi. Dù sao bị cười một phen, Tần Lĩnh nghĩ nghĩ, dứt khoát đem người mang về tới. 4749, cách chương.